Phàm nữ tiên hồ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, biết mặt khó biết lòng đứng lên đi, thập trưởng Mạc Đại Sơn thản nhiên nói, lại là nhìn ở một bên Mạc Phi Yên mỉm cười gật gật đầu. Xem ra, Mạc cửu này ở trước mặt tộc trưởng chẳng hề được thích a, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Trần nhịn không được xem nữ tử bên cạnh Mạc cửu, nữ tử thanh lãnh kiêu ngạo như thế, phải chăng biết nam nhân của chính mình. Đang suy nghĩ, liền lại thấy một người nữ tử đang đi tới, một thân áo xanh váy trắng, búi tóc đuôi ngựa thả lỏng trên lưng, trừ cây châm hoa hai đóa tịnh đế ra không có vật khác, lại làm cho nữ tử càng nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, thanh lệ động lòng người. Mạc Trần thị bái kiến tộc trưởng, bái kiến các vị thúc bá. Nữ tử tư thế tao nhã cúi người thi lễ, váy dài màu trắng giống như bạch liên nở rộ, nháy mắt như ở trên mặt đất nở rộ ra, thanh âm kia tuy mềm nhẹ, đặc biệt âm cuối lại mang năng lượng kích động tiếng lòng con người. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thanh âm kia giống như lông ngỗng tại trên thân nàng đào qua, nhịn không được run rẩy, là nàng ta. Mạc Thanh Trần vô ý thức hướng Mạc Cửu nơi đó nhìn lại, lại thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở chỗ ấy, tựa hồ không có thấy được nữ tử đi tới. Thập thầm thật xinh đẹp, Mạc Ngưng Nhu nhỏ giọng nói. Mọi người trong điện cũng chẳng phải là không dám thở mạnh, mà là top 3 top 5 trao đổi nói chuyện, cho nên lời nói của Mạc Ngưng Nhu lại không có dẫn tới chú ý của người khác. Thập thầm, Mạc Thanh Trần hỏi ngược lại. Mạc Ngưng Nhu gật đầu nói. Đúng nha, ngươi xem người tiến tới vừa rồi, chính là thập thầm a. Mạc Thanh Trần xem nữ tử đứng ở chỗ ấy hai mắt cụp xuống im lặng không nói, chỉ cảm thấy đích thực là người không thể xem bề ngoài, nữ tử nhìn dịu dàng nhã nhặn lịch sự như thế thế nhưng cùng ca ca của trượng phu mình yêu đương vụ IGTA. Xinh đẹp thì thế nào, còn không phải thành quả phụ. Mạc Ngọc Kỳ bỗng nhiên chen lời nói. Mạc Thanh Trần sửng sốt, cảm tình nha đầu này, là bắt được iPhone ai a, chẳng lẽ là khi còn bé bị kích thích gì? Mạc Thanh Trần lại không biết, Mạc Ngọc Kỳ sở dĩ dưỡng thành tính tình cay nghiệt này, đều là nguyên do bị mẫu thân nàng mưa dầm thấm đất. Mẫu thân nàng Mạc Âu Dương Thị ỷ vào nhà nương thân mình là đứng đầu 4 gia tộc, luôn cảm thấy so với các chị em dâu khác đều cao hơn một bậc, mắt thấy Mạc Trần Thị dung mạo quá mức xinh đẹp, trên miệng không thiếu được nói chút lời cay nghiệt, bị Mạc Ngọc Kỳ nghe đến, dần ra một vài câu thuận miệng liền nói ra. Quả phụ, hai chữ này tại trong lòng Mạc Thanh Trần đánh một vòng, dung mạo kiều diễm như ngọc mới bấy nhiêu tuổi liền thu tiết, khó trách không chịu nổi tịch mịch, nhưng Mạc kia cũng không nên yêu đương vụ IGTAA, Mạc Thanh Trần đem ý nghĩ này đó ném đi, thầm nói dù sao không mắc mớ tới mình, chính mình cần phải làm là đem chuyện ngày hôm đó lạn ở trong lòng. Chính vào lúc này, Mạc Yêu đi tới, nhiều ngày chưa gặp, tại Mạc Thanh Trần xem tới, vị thập tam cô này gầy yếu một ít, lại phảng phất so với ngày đó muốn thành thục hơn chút. Xem Mạc Yêu cúi lạy, Mạc Đại Sơn thanh âm không cao không thấp nói. Tốt lắm, thập tam, con lui đến một bên đi. Thập tam tuân mệnh, Mạc Yêu nhàn nhạt trả lời. Chờ lại lục đục mấy người tiến tới, Mạc Đại Sơn ánh mắt nhìn chung quanh nội điện lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đến đông đủ, hôm nay là ngày Mạc gia chúng ta cuối năm tiểu so, mong rằng các ngươi dốc hết toàn lực, không thể tâm tồn nhường nhịn, cũng không thể thương tổn tánh mạng đối phương. Cần tuân tộc trưởng phân phó. Mọi người trong điện đồng thanh nói, Mạc Đại Sơn vừa lòng gật đầu, lại nói, hôm nay cùng những năm qua bất đồng, chính là một lát nữa người Hoa gia sẽ tới quan sát cuộc tỷ thí, các ngươi tuyệt đối không thể ném mặt mũi Mạc gia chúng ta, tốt lắm, hiện tại trước từ Chiêu Dương đường bắt đầu đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt lén lút ngắm nhìn Mạc Yêu một chút, quả nhiên nhìn thấy nàng lúc nghe đến người Hoa gia muốn tới, liền cau mày. Mạc Đại Sơn nói xong, liền có một nam tử mặc áo xanh đứng lên, cầm lên một quyển sách nói. Hôm nay Chiêu Dương đường tham gia tỷ thí tổng cộng có 9 người. Tiểu thất tiểu thập bước ra khỏi hàng. Mạc tiểu thất cùng Mạc nhiễm y nghe vậy đi ra, ở giữa đại điện đứng lại. Hai người các ngươi bây giờ đều là luyện khí tầng 4, liền từ các ngươi tỷ thí trận đầu tiên. Nam tử mặc áo xanh nói. Nguyên lai vẫn trầm mặc ít lời vùi đầu tu luyện Mạc tiểu thất thế nhưng tu vi cũng đã luyện khí tầng 4, Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng ngũ linh căn Mạc tiểu thất tối đa chỉ là luyện khí tầng 3 nha, quả nhiên là thiên đạo đền đáp chăm chỉ. Tại trong tu chân giới, người tu chân là có thể xem ra được tu vi tu sĩ so với chính mình cao hơn một cảnh giới, nói ví dụ như một người tu vi là luyện khí kỳ, liền có thể xem ra được tu vi của trúc cơ kỳ, liền có thể xem được tu vi kết đan kỳ, nhưng nếu là tu sĩ là luyện khí kỳ đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ liền xem không ra đối phương đến tột cùng là tại cảnh giới gì. Đương nhiên nếu một người tu sĩ thần thức cực kỳ cường đại, liền có khả năng xem ra người có tu vi so hơn họ hai cảnh giới, đương nhiên loại người này chính là lông phượng hoặc là sừng lân. ý chỉ hiếm có, đáng thương Mạc Thanh Trần bây giờ ngay cả luyện khí kỳ đều không phải, tự nhiên xem không ra Mạc Tiểu Thất là tu vi gì, cho đến lúc này mới biết được hắn là luyện khí tầng 4. Thất ca, không nghĩ đến tu vi đã là tầng 4 đỉnh, tiểu muội bội phục. Mạc Nhiễm Y trên miệng nói, trên mặt lại không có vẻ bội phục bao nhiêu. Mạc Tiểu Thất ánh mắt nhàn nhạt xem Mạc Nhiễm Y, hơi hơi gật gật đầu bày ra nhất tư thế sẵn sàng. Mạc Nhiễm Y mặt phấn trầm xuống, kia tiểu muội liền không khách khí. Mạc Nhiễm Y nói thả người hướng về Mạc Tiểu Thất nhảy tới. Kỳ thật luyện khí sơ kỳ so đấu quả thật không có cái gì có thể xem, tu sĩ muốn đến luyện khí trung kỳ mới có thể học được pháp thuật tính công kích, hậu kỳ mới có năng lực điều khiển pháp khí, luyện khí sơ kỳ, hoàn toàn giống như là phàm nhân đánh trận mà thôi, đương nhiên vẫn là có thể xem ra ai khí lực càng lớn, thân thể càng linh hoạt, tâm cảnh càng vững vàng, dù sao bọn hắn bên trong cơ thể đã có linh lực. Mặc dù như thế, Mạc Thanh Trần vẫn là xem say sưa ngon lành, trận này là nàng lần đầu tiên quan sát tu tiên giả so đấu, vô luận ra sao đối với cuộc tỷ thí sắp tới của nàng mà nói cũng là kinh nghiệm khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Mạc Nhiễm Y bỗng nhiên quát một tiếng, bàn tay linh khí bao quanh thành lưỡi dao, trường phong hướng về Mạc Tiểu Thất bổ tới, Mạc Tiểu Thất đem ngự phong quyết vận dụng đến cực điểm, vô cùng xảo diệu tránh sang một bên, lại chẳng hề quá xa, khó khăn lắm né qua bàn tay đã bao quanh linh khí của Mạc Nhiễm Y, dưới chân cũng duỗi ra thu thế không kịp, Mạc Nhiễm Y nhất thời ngã nhào trên đất. Hay, ở một bên người xem còn phát ra thanh âm, Mạc Tiểu Thất tuy rằng chính là đơn giản vận dụng ngự phong quyết tránh né, nhưng mà tại trong mắt mọi người tu vi thâm hậu, là có thể xem được hắn đối với ngự phong quyết pháp quyết đơn giản nhất cũng là khổ công học lúc này mới có thể thi triển thuận buồm xuôi gió như thế. Mạc Tiểu Thất thắng, nam tử áo xanh hô, Mạc Tiểu Thất cũng không nói chuyện chính là đối với Mạc Nhiễm Y đang đứng lên ôm quyền. Mạc Nhiễm Y sắc mặt xanh mét hung hăng chừng Mạc Tiểu Thất một cái, không nói một lời đi ra ngoài sân. Mạc Thanh Trần trong lòng thầm kêu hay, một mặt Mạc Tiểu Thất giống như nàng, đều là tư chất thấp kém ngụy linh căn, nàng khó tránh có chút cảm giác đồng bệnh tương lân, mặt khác Mạc Nhiễm Y vẫn mắt cao hơn đỉnh, gặp giờ phút này nàng ta kinh ngạc trong lòng quả thật có chút thầm thoải mái. Tiểu bát tiểu thập nhất bước ra khỏi hàng, nam tử áo xanh lại nói. Mạc Ngọc Kỳ luyện khí tầng 2, Mạc Tiểu Bát cũng là luyện khí tầng 3, có thể ngoài dự liệu của mọi người chính là, Mạc Ngọc Kỳ vậy mà chiến thắng Mạc Tiểu Bát, nguyên nhân không khác Mạc Ngọc Kỳ tại thời điểm nguy cấp cư nhiên sử dụng một chương hỏa đạn phù, nhất thời đem trốn tránh không kịp Mạc Tiểu Bát tạc mặt xám mày cho. Kỳ thật những năm qua cuộc tỷ thí của Chiêu Dương Giường, cực ít có người sử dụng bùa, dù sao bùa cũng không tiện nghi, dùng ở chỗ này khó tránh khỏi quá lãng phí. Mạc Ngọc Kỳ tâm tình thật tốt, khóe miệng mỉm cười hướng Mạc Thanh Trần trông lại cách chương.